Thánh Khư tập 24. Lúc bấy giờ trên ngọn đồi kia, đồng tử của mọi người nhanh chóng có rút lại, trong lòng sợ hãi, bởi vì người kia vậy mà lại có thể tránh thoát đạn pháo của bọn họ, quả không phải là người mà. Sở Phong tốc độ quá nhanh, mỗi giây có thể đi hơn 260 mét, tốc độ đang ngang với tốc độ âm thanh. Hắn mạnh như lôi điện, vứt luôn Diệp Khinh Du biết bay ở đằng sau hít bụi. Vèo một tiếng, hắn đã lao tới ngọn đồi. Đoàng! Có người đổ súng vào hắn, nhưng Sở Phong trực tiếp vươn tay, phịch một tiếng, chụp lấy viên đạn vào lòng bàn tay của mình, thân thể không hao tổn chút nào. Người kia hoảng sợ kêu to. Sở Phong phóng ra, nhóm người kia toàn bộ gãy xương bong gân, há mồm phun máu rồi ngã văng ra ngoài. Bọn họ cực kỳ hoảng sợ, cũng cảm thấy vô cùng kỳ quặc. Tốc độ của một người sao có thể nhanh tới như vậy? Hơn nữa, bản thân của hắn còn không sợ súng đạn nữa chứ. Soạt một tiếng, Diệp Khinh Nhu đáp xuống đất, thu hồi cánh chim. Tiếp đó Trần Lạc Ngôn xông lên một ngọn đồi, cũng chạy tới đây. Anh không sợ súng đạn à? Là đạp thường bất nhập sao? Diệp Khinh Nhu kinh sợ nhảy dựng lên. Cũng tạm tạm được. Sở Phong mỉm cười. Trần Lạc Ngôn nghèo từ, vậy mà chỉ tạm được thôi hơ. Vũ khí nóng đã mất đi tác dụng đối với hắn rồi đấy. Mất một lúc lâu sau, Tiền Linh Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ mới dần dần tới gần nơi đây, vọt vào ngọn đồi thấp. Vì sao các người lại ra tay tàn độc với bọn tôi như thế? Không đi giết Thương Lang Vương mà lại âm thầm muốn bắn chết bọn tôi. Mấy người có còn là con người không vậy? Âu Dương Thành ôm lấy cánh tay, tức giận thét lên. Những người này thầm e ngại trong lòng. Bọn chúng biết mình đã phải tấm ván sắt. Mấy dị nhân này quá lợi hại, bọn chúng căn bản không đối phó nổi mà. Sở Phong hỏi vài câu đơn giản xong, liền biết được lai lịch của bọn người này. Bọn chúng chỉ là một đội thợ săn thông thường. Chúng nghe nói Thương Lang Vương trọng thương chưa chết, muốn đến nơi này chia một chén canh. Vừa rồi, dùng kính viễn vọng quan sát, thì bất ngờ phát hiện bọn người Sở Phong tìm được máu sói, muốn giết người đoạt máu. Người như thế quá ác độc, để lại cũng là tai họa ngầm, giết đi. Trần Lạc Ngôn mở miệng nói. Y thực là anh Tuấn, toàn nhìn không dính dáng gì đến bốn chữ hung thần ác sát. Nhưng lúc này, thật sự ra tay thì cũng rất vô tình, không chút mềm lòng nào. Phốc phốc phốc, Trần Lạc Ngôn rút trường đao ra, chém rơi đầu bọn chúng. Người bị hại Âu Dương Thanh còn chưa ra tay thì mấy người kia đã mất mạng cả. Bọn họ lại lên đường, xuyên qua mảnh đất chết không có lấy một cọng cỏ này. Rốt cuộc họ cũng đi thấy được cây cối, phát hiện chúng đều đang sáng lên, nhìn trông rất quỷ dị. Là cây thần sao? Đỗ Hoài cần ngẩn cả người. Phía trước xanh tươi tốt, thân cây và cành lá đều đang phát sáng, trông hết sức thần bí. Diệp Khinh Du bĩu môi nói, không có học thức, đây là do bức xạ hạt nhân quá ghê gớm, chúng hấp thu nhiều vật chất phóng xạ nên trở thành như thế đấy. Nhất là những nơi tương đối u ám, được chiếu với ánh sáng mặt trời ngược chiều, thần cây sáng lên càng rõ ràng hơn. Thì ra là vậy, tôi còn tưởng gặp phải cây thần không chứ. Đỗ Hoài Cần cười hì hì nói. Bọn họ tiến vào trong vùng rừng núi này, bước vào núi Hồng Hoang. Điều này có nghĩa là sẽ phải đối mặt với các loại mãnh thú và hung cầm bất cứ khi nào. Tiếp đó hơn một ngày sau, lúc bọn họ đang lần theo dấu vết, Thiền Đi Nhãn phát huy tác dụng rất lớn. Hai mắt của anh ta như điện sáng, luôn có thể phát hiện một vài dấu vết để lại. Trên đường đi, bọn họ nhìn thấy một số thi thể của nhân loại. Có khi là chém giết lẫn nhau mà chết, còn có khi là bị mãnh thú xé nát. Tối thiểu có hơn 10 đội ngũ tiến vào khu rừng sông Nguyên Thủy này. Còn chưa tìm được Lang Vương thì giữa các bên đã tranh đấu rồi, phải cẩn thận mà đề phòng. Sở Phong nói, hả, đây là người nước ngoài à? Sau đó không lâu, bọn họ phát hiện một nửa thi thể trong núi rừng. Người này tóc vàng mắt xanh, đây là một người tới từ phương Tây. Sau đó, bọn họ lại lục tục phát hiện vài người, đều là người Tây Âu, hiển nhiên đến từ cùng một đội ngũ. Đội ngũ này rất lợi hại, họ đã tìm được Thương Lang Vương, nhưng họ đều bị giết chết. Tiền Lý Nhãn nói, anh ta phát hiện lông của Lang Vương trong bụi cỏ. Điều này chứng tỏ bọn họ đang đến gần mục tiêu hơn. Cương giả bên châu Âu làm sao qua được đây? Sở Phong kinh ngạc, phải biết rằng hiện tại hai bên bán cầu cách nhau rất xa, đường hàng không đều đã đứt đoạn. Mãi cho tới bây giờ vẫn chưa tìm được tuyến đường an toàn nào cả. Mà nơi này lại có một nhóm người Tây Âu, thật sự là cổ quái. Tiếp tục đi về phía trước, bọn họ lại phát hiện không ít thi thể, phần lớn là thi thể của nhân loại, lẫn trong số đó có vài gương mặt của người phương Tây. Có cao thủ của Viện Nghiên cứu Tiên Tần, cũng có người của Liên minh Thông Cổ và cả Viện Văn Minh ngoài hành tinh. Dọc theo đường đi, bọn họ nhìn thấy không ít dị nhân chết đi. Lần hành động này không cần che giấu tông tích, căn cứ di vật của bọn họ thì rất dễ tra ra xuất thân. Tình huống không ổn, những người này phần lớn đều chết khi gặp được Lang Vương. Thiên Lý Nhãn Đỗ Hoài Cần lại nói. Đột nhiên sắc mặt của Thuận Phong Nhĩ, Âu Dương Thành trắng bệch, ra hiệu cho Đỗ Hoài Cần đừng có nói gì. Đôi lỗ tai của anh ta đang nhúc nhích, cẩn thận lắng nghe. Khi tới những đời cây cối rậm rạp, tác dụng của anh ta còn lớn hơn cả Thiên Lý Nhãn, bởi vì anh ta có thể nghe thấy âm thanh từ nơi cách rất xa. Sở Phong cũng kinh ngạc, trong rừng nhiều tạp âm như vậy, toàn là tiếng vượn kêu hổ gầm. Thuận Phong Nhĩ có thể phân biệt ra từng tiếng động như thế, điểm này quả là còn hơn hắn. Hắn cũng có thể nghe thấy tiếng động nơi xa, nhưng mà không thể cẩn thận chi tiết như vậy. Hắn chỉ nghe chung chung mà thôi. Có lẽ chúng ta đã gặp phải nó rồi. Đôi tai to của Âu Dương Thành không ngừng động đậy, sắc mặt anh ta càng ngày càng trắng ra. Anh ta lên tiếng. Tôi nghe thấy một tiếng thở rất đặc biệt. Tuy tiếng động không lớn, nhưng đã có một loại áp chế khủng bố đối với tôi, làm cho tôi sợ run. Ngón tay của anh ta chỉ vào sâu trong khu rừng Nguyên Thủy, cách đây 1.600 mét phía nam. Nơi đó có một con quái vật đáng sợ đang ngủ đông. Mọi người chờ chỗ này, đừng có tới đấy. Sở Phong cũng có cảm giác. Nói xong thì hắn biến mất, trong tay cầm theo một cây trường mâu. Hắn lao vùn vút về phía đó. Vũ khí này do Ngọc Hư cùng phân phối, luyện chế từ kim loại hiếm, cực kỳ cứng cỏi, sắc bén vô cùng. Khoảng cách 1.600 mét, trong nháy mắt đã đến nơi rồi. Sở Phong cũng biết những biện pháp khác đều vô dụng, bởi vì thần giác của con thú vương này quá nhạy bén. Ở phía trước, Thường Lang sớm đã ngẩng đầu, đôi mắt lạnh căm căm mà nhìn về bên này. Có lẽ nó đã sớm phát hiện đám người Sở Phong từ trước. Oanh! Sở Phong còn chưa tới, đã bắn ngay một hỏa tiễn về phía nó. Tiếng nổ mạnh vang dội ở đằng trước mặt. Ánh lửa ngập trời, cây to đất đoạn. Hơi thở khủng bố tràn ngập. Cho dù Thường Lang Vương bị đứt lìa nửa thân, chỉ còn lại một con mắt, nhưng cảm quan và tốc độ của nó vẫn nhanh đến dọa người. Xoạt một tiếng, nó lướt ngang ra ngoài hơn mấy chục thước, tránh thoát được tên lửa. Mí mắt của Sở Phong giật giật. Con chó này đã đứt hết nửa người, thế mà động tác vẫn có thể nhanh đến như vậy sao? Thường Lang giống to, tiếng trống chấn động núi rừng, rất nhiều cây cối đều gãy lìa, lá bày tung tóe. Cái đầu của Thường Lang to chừng một gian phòng, nó mở cái miệng to như chậu máu, thân thể tàn khuyết nọ đánh mạnh về phía trước, dữ tợn vô cùng, mang theo tiếng rít kinh khủng. Sở Phong cũng trực tiếp xông tới, cầm thanh chiến mâu màu vàng trong tay, hắn đâm mạnh vào con mắt còn lại của Thường Lang. Tốc độ nhanh đến mức khó tin. Chưa từng có người nào dám đơn độc mà xông thẳng về phía Thường Lang như thế. Hiện tại lại có một kẻ không chút sợ hãi mà đánh tới. Một tay nắm chặt trường bâu thanh kim, hắn tung người lướt đi trên không. Tốc độ đã gần bằng tốc độ âm thanh. Trên bâu, thanh kim kia vô cùng sắc bén, dường như đã đâm tới vô cùng nhanh chóng. Bèn một tiếng, Thường Lang Vương vùng chỉ trước ra. Cho dù bóng vuốt sắc bén đã đứt gãy, thì chi trước kia vẫn mạnh mẽ khủng bố như trước, đánh vào trên trường bầu thanh kim, phát ra một tiếng đang keng. Sở Phong cảm giác chiến bầu trong tay bị chấn đến đong đưa, suýt chút nữa đã rời tay bay ra ngoài. Sức mạnh này bá đạo khôn cùng, hơn xa tất cả đối thủ hắn từng gặp phải. Gan bàn tay rung lên, gần như sắp vỡ toạc ra. Đây là sức mạnh của thú vương. Cho dù nó đã bị thương thì vẫn vô cùng đáng sợ. Nhưng mà Sở Phong không quan tâm, hắn vẫn dũng mãnh vô cùng. Khoảnh khắc trường bầu bị chấn văng khỏi tay phải, tay trái siết thành quyền mà đánh tới. Nó cứng rắn và bá đạo, mang theo tiếng rống của mãng ngưu. Oanh một tiếng, cát bay đá chạy. Đại thụ chung quanh đều lay động trong trận cuồng phong kịch liệt này. Chúng dần dần nứt nẻ, vô số phiến đá bay bố đầy trời. Nắm đấm của hắn đụng vào chỉ trước trụi lùi kia của Thường Lang Vương. Hắn không tránh không né, mà cứng đối cứng, liều một mạng với nó. Lúc này, cũng là vì muốn biết được thực lực chân chính của nó. Một đòn này phi thường kinh người, khắp nơi mờ mịt, có cây vỡ nát, hình thành một trận gió giật điên cuồng xoay tròn ở nơi đây, khiến cho đất đá bay tung đầy trời. Sở Phong té bay ra ngoài, tuy cánh tay tê dại, nhưng mà cũng không bị thương tổn gì. Hắn bình yên vô sự tránh thoát chỉ trước và cái miệng to như chậu máu của Thường Lang. Trước kia, đây là chuyện mà không ai dám nghĩ đến, có ai dám đơn độc đối với Thường Lang Vương chứ? Thường Lang ngửa mặt lên trời mà tru, nó giận tím tái mặt mày. Loài người này cả gan mạo phạm uy nghiêm của nó nhiều lần như vậy, tiếng sói tru chấn động khắp núi rừng nguyên thủy, quần sơn đều đang run lên bần bật. Trời ơi, lão đại đang làm gì vậy? Muốn một mình liều mạng với thường làng Phương hả? Quả là quá dũng mãnh luôn. Nơi phương xa, Thiên Lý Nhãn Đỗ Hoài Cần đứng ở trên một gốc cổ thụ, chính mắt nhìn thấy cảnh tượng này. Anh ta vô cùng khiếp sợ. Sợ Phong cử nhân mạnh tới mức độ này, một người độc đấu với con thường làng khủng bố kia. Mau lên, quay lại đi, chọn một kênh livestream trực tiếp phát lên đi. Đây là chiến tích oanh động đến cỡ nào, có ai dám cứ như thế chứ? Một mình trông lại một con sói giả kia. Âu Dương Thành kích động hô. Diệp Khinh Nhu, Trần Lạc Ngôn cũng rung động vô cùng. Bọn họ đứng thẳng trên đỉnh đại thụ mà ngắm nhìn cuộc đại chiến nằm cách đó 1.600 mét. Sở Phong rất dũng mãnh, sau khi xông lên cũng không buồn né tránh mà cứ trực tiếp đối đầu như vậy. Điều này làm cho bọn họ kinh hãi vội phục. Phải biết là trước đó không lâu, khi Thương Lang Vương tàn sát bừa bãi, vô cùng cuồng bạo mà quét ngang thành trấn của nhân loại, không người nào có thể địch lại nó. Đây là một con thú vương cấp bậc hơn xa bọn họ, họ căn bản không phải đối thủ của nó. Cả đám người vây công cũng không hữu dụng. Phụ cận còn có các dị nhân khác, hoặc là đội ngũ, hoặc là một mình chạy đến. Hiện tại cũng đang giật mình đến hết hồn. Bọn họ thấy được có người đang khiêu chiến Thường Làng, làm cho nó bạo nộ. Thường Làng Tru Nguyệt, quần sơn chấn động. Thanh âm cực kỳ lớn, khó có thể tưởng tượng. Sinh linh gần mảnh đất này đều phát hoảng. Tất cả thú hoàng nơm nớp lo sợ, quỳ rạp xuống đất. Một vài hung cầm từ giữa không trùng rớt xuống, rơi vào bụi cỏ, lạnh run cầm cập. Đây vốn là một loại âm ba công, cảnh tượng thật sự khủng bố. Từng làn sóng màu đen khuếch tán ra từ miệng Thường Làng Vương. Chúng quét ngang qua cây rừng cùng núi đá chung quanh. Bang bang bang. Đại thụ đứt đoạn, bụi cây nát như, núi đá nổ tung. Thường Làng ngửa cổ lên trời tru lên, gây chấn động khắp cả núi hồng hoang. Các loại mạnh thú và dị cầm đều sợ hãi. Sở Phong cầm chiến mâu thanh kim trong tay, đưa ngang trước người. Hắn thong dong bình tĩnh cất lên tiếng thét dài, giống như một con mãnh thú hồng hoang đang cao thét không chút sợ hãi Thường Làng. Đây là mãng ngưu âm, nhưng sau khi được nhân tộc tu luyện thì không còn giống lắm, hiện tại nó cao vang và điếc tai, kinh sợ tứ phương. Lần cận chung quanh hắn, các loại núi đá cây cối đều đang tan vỡ, sóng âm quét tán về bốn phương tám hướng. Rầm rầm. Giữa Sở Phong và Thường Làng hình thành một trận gió lốc, sóng âm chấn động khuếch tán ra chung quanh, tiếng đại thụ nổ tung không dứt bên tai. Giết! Sở Phong mang theo trường mâu lại xông thẳng qua, đôi mắt hắn như luồng điện lạnh. Giờ khắc này hắn đã thu hồi nụ cười của ngày thường, ra tay quyết đoán và lạnh lùng. Vành một tiếng, Thường Làng hung ác điên cuồng, nó tuy mất đi một nửa thân sau, thế nhưng chỉ dựa vào sức của một đôi chỉ trước mà đấm đất, nhưng tốc độ cũng nhanh đến dọa người. Nó cầm tét nhảy về phía trước. Lần này nó mở cái miệng to như chậu báo ra, trực tiếp cắn vào trường bầu thanh kim trong tay Sở Phong. Hai mắt Sở Phong sắc bén như ánh điện, hắn tăng nhanh tốc độ đâm thẳng trường bầu vào mồm của nó, muốn bắt được cơ hội này mà đâm vào cổ họng của nó. Bèng một tiếng, không thể không nói Thường Làng thật sự đáng sợ. Thời điểm này mà nó vẫn có thần giác kinh người, một ngụm liền cắn lấy lưỡi mâu. Răng nanh của nó sớm đã gãy mất, nhưng dù như vậy, nhưng phần răng lõm chõm này còn lại vẫn đáng sợ như vậy. Nó vững vàng cắn cứng lấy trường mâu. Đây là thứ kim loại kỳ dị, sau khi thiên địa dị biến mới xuất hiện. Độ cứng rắn không cách nào tưởng tượng được, vượt qua kim cương, đồng thời còn có tính dai kinh người. Nhưng bây giờ, nó lại phát ra tiếng làng càng điếc tai ở trong miệng của Thường Làng. Lưỡi mâu đang biến dạng dần. Còn sói này thật đáng sợ, răng của nó cứng đến mức độ nào? Trần Lạc Ngôn rùng động, nắm chặt trường đao trong tay. Kim loại này đã từng được y mang đi kiểm nghiệm thực tế, quả thật là chém sắt như chém bùn, nhưng lại bị đứt gãy trong miệng của Thương Lang. Quay được chưa, quay được chưa, đừng để lão đại liều chết không công, lỡ mà chết trận thật cũng không có ai biết, phải nói cho bên ngoài biết anh ta đã đổ máu hy sinh nơi này. Âu Dương Thành cất tiếng nói, chớ có xấu mục. Diệp Khinh Nhu trách mắng, đoanh đoanh. Giờ khắc này Thương Lang hất mạnh đầu, trường mâu nằm giữa lớp trang đanh trùng động kẽo kẹt, lưỡi mâu không ngừng vặn vẹo. Sở Phong thì dùng sức vẫn đâm mạnh về phía trước, mong có thể đột phá ngăn cách của nanh sói mà xuyên thẳng qua được cổ họng của nó, làm cho nó trọng thương. Sau đó trường mâu lại đột nhiên chặt đứt, nó không chịu nổi lực cắn đáng sợ đến thế. Sở Phong bị cái đầu hất tung mãnh của Lang Vương làm té bay ra ngoài. Trong con mắt còn lại của Thường Lang phóng ra ánh sáng hùng ác, nó tấn công về phía trước, chỉ trước mang theo trận gió cuồng bạo sức mạnh lớn đến mức làm cho người ta phải sợ hãi, đủ để đánh xuyên thủng cả tường thành kim loại. Sức mạnh ấy quá đáng sợ. Bang bang bang. Sở Phong ngăn cản, hoặc lấy trường mâu không còn lưỡi, hoặc lấy nắm đấm mà không ngừng chống chọi lại với nó. Có thể nhìn ra được, cứ một gốc là một gốc đại thụ bị bọn họ đụng gãy đứt. Có phải đôi đá lại nổ tung trước thế công của Thương Lang? Nó thật sự quá cuồng mãnh. Lúc này gan bàn tay, giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ của hai cánh tay Sở Phong đều nứt cả ra. Có máu đang từ từ chảy xuôi xuống từ vị trí ấy. Thương Lang Vương bá đạo khôn cùng, sức mạnh này quá mức dữ dội. Giờ phút này Sở Phong hít thật sâu một hơi. Hắn dự đoán sai rồi. Thương Lang bị thương không nặng như đã nghĩ. Nó đã khôi phục lại một chút. Nhưng mà hắn vẫn không sợ. Khoảng thời gian này hắn không ngừng tiến hành phương pháp hô hấp đặc biệt, kiên trì bền bỉ. Hắn cảm giác rõ được sự biến hóa, thể chất đang tăng lên. Nói cái khác, nếu không tinh tiến mỗi một ngày, hôm nay hắn chắc chắn sẽ lâm vào nguy cơ. Không tốt, Sở Phong bị thương rồi, chuẩn bị chi viện. Diệp Khinh Du nói, cô ấy nhìn thấy dòng máu đỏ rực đang nhều xuống từ hai tay Sở Phong. Vô dụng thôi, chúng ta đi qua chỉ làm liên lụy anh ta thôi. Trần Lăng Côn thở dài, cấp bậc kia đã vượt xa bọn họ rồi, giúp không được cái gì. Thường Lăng Vương tấn công, dựng cái miệng to như chậu máu, mang theo cuồng phong đụng nát vô số núi đá, hủy diệt vô số cổ thụ. Nó xông thẳng về hướng Sở Phong. Sở Phong bị nó đụng bay, quay miệng tràn đầy là máu tươi. Thường Lăng phi thường khủng bố, thân thể nửa tàn phế kia vẫn có được sức mạnh không thể địch nổi. Mau, lấy vũ khí ra trợ giúp cho lão đại, anh ta đang nguy hiểm rồi. Thiền Lý Nhãn kêu lên. Trần Lăng Ngôn quyết đoán khiêng ống phóng tên lửa lên, nhưng y vẫn dò dự mãi, y không dám nổ súng, sợ ngộ thương Sở Phong. Lão đại, không được thì lui lại đi. Âu Dương Thành hồ to, con Lăng Vương này quá hung tàn, cứ như vậy nữa, anh ta lo Sở Phong sẽ tử chiến mất. Đành. Cuối cùng Trần Lăng Ngôn vẫn khai hỏa. Y bắn rất có trình độ, trực tiếp trúng ngay phía sau tàn thể của Thương Lang. Ngay lập tức, nơi đó bụi mù ngập trời, đại thụ gãy lìa, nhưng mà không có hiệu quả. Chủ yếu là Trần Lạc Ngôn sợ làm Sở Phong bị thương, không dám bắn đến quá gần, mà chỉ cần hỏa tiễn không bắn vào người Thương Lang Vương, nó sẽ không có bất kỳ vết thương nào trên cơ thể hết. Về phần đất đá hay là sóng xung kích văng trúng người của nó thì cũng không có tác dụng gì. Trên thực tế, ông phong tên lửa không có hiệu quả với nó. Nó hoàn toàn có thể tránh thoát. Kịch liệt va chạm, đất rung núi chuyển. Sở Phong ổn định vẫn đứng đó chém giết với Thường Làng Vương, căn bản cũng không có ý muốn lùi về phía sau. Mấy người phía sau đều có chút nóng nảy rồi. Thường Làng Vương quá hung ác và điên cuồng. Nếu Sở Phong chỉ lơ là một giây, phòng trưng sẽ nằm lại tại nơi đây. Đây là đại chiến sinh tử. Điều này hoàn toàn bất đồng với sự tưởng tượng của bọn họ. Họ nghĩ Thường Làng Vương bị trọng thương, lấy chiến lược của Sở Phong hẳn có thể thuận lợi tiêu diệt nó. Anh ngờ nó khôi phục quá nhanh, mà nay đã phi thường khủng bố, khó có thể địch nổi rồi. Livestream ra ngoài hay chưa? Thiền Lý Nhãn Đỗ Hoài Cần hỏi. Đang tiến hành đây này, nhưng mà mạng lác quá. Phải để mọi người nhìn thấy trận chiến đấu này. Nếu đỡ lão đại chết ở đây, thì cũng không tính để chết vô ích. Anh ta đang lấy mạng ra chiến đấu đấy. Thuận Phong thì Âu Dương Thành trầm giọng cất tiếng. Ngày thường hai tên bọn họ cợt nhã bông đùa, nhưng bây giờ có chút nóng này là dạng người ruột để ngoài ra. Hai người khan ca giọng mà hồ to gào thét, giết Thương Lang Vương, lão đại đứng vững. Phía bên ngoài, hôm nay, một phòng livestream của diễn đàn dị nhân đột nhiên bùng nổ xôn xao. Đây là thật sao? Trời ơi, con người đang đại chiến với Thương Lang Vương sao? Rất nhanh, tin tức này đã truyền ra ngoài, khiến cho rất nhiều dị nhân đến quan sát. Đây là thật, không có sai đâu, bởi vì có cứng cớ truyền ra. Thương Lang Vương chưa chết, nó cụt mất nửa thân thể, trốn vào trong núi hồng hoang đấy. Có người mở miệng khẳng định đây không phải là đang làm giả. Là thật, cái này đang phát sóng trực tiếp. Cái thứ hung ác điên cuồng này tuyệt đối là Thương Lang Vương. Người kia rốt cuộc là ai, lại dám quyết chiến với Thương Lang, quá kinh người. Diễn đàn dị nhân sôi sùng sục. Sớm đã có người đang đồng bộ phát sóng để lan truyền ra bên ngoài. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều xuất hiện video này. Đó như một tảng đá lớn quăng vào hồ nước yên, làm tăng lên ngàn lớp sóng vỗ. Bên ngoài không cách nào yên lặng, càng ngày càng nhiều người nhận được tin tức. Có người coi được đoạn cắt này, có người xem được trực tiếp, tất cả đều trợn mắt ngoác mồm. Anh Vương mau đến xem đi, có người đang chiến với Thường Đàng Vương đấy. Chị Quyên, mau lên mạng xem đi, xảy ra chuyện lớn rồi. Video này như một cơn lốc, nhanh chóng thổi quét khắp các nơi. Không ít người nhận được tin tức bị kinh dị đến ngẩn người. Hỏa tông Network mà quan sát trận đại chiến này. Trời ơi, Thương Lang Vương đã đứt hết cả nửa người mà còn kinh khủng như vậy, vượt qua hầu hết dị nhân. À, người nói là ai? Vì sao lại lợi hại như vậy chứ? Sao một mình đại chiến với Thương Lang? Không xong rồi, không xong rồi. Chiến mẫu của người kia bị Thương Lang Vương cắt đứt rồi. Hay bàn tay anh ta đang chảy máu kia bị thương nặng rồi. Có rất nhiều người nhìn thấy clip phát sóng mà hết cả hồn. Càng ngày càng nhiều người biết chuyện, đăng nhập vào, xem phát sóng, xem trực tiếp. Nỗi lòng cũng theo đó mà phập phồng theo. Tin tức này thổi quét Internet, làm cho rất nhiều người buông mọi chuyện trên tay xuống và truy cập vào mạng quan sát. Khoảng cách quay hơi xa, người kia là ai vậy? Nhìn không rõ mặt được, cần thêm chút nữa đi. Sớm muộn gì cũng biết thôi. Không tốt, anh ta rơi xuống hạ phong rồi, có thể sẽ chết trận đấy. Trận chiến này gây nên cơn sóng lớn khổng lồ. Sở Phong và Thương Lang Vương đang đại chiến trong đối trường Nguyên Thủy, càng ngày càng kịch liệt. Hắn bị thương, năng lực của Thương Lang Vương khủng bố, miệng mũi phụt ra ngọn lửa màu đen, suýt chút nữa đã cuốn hắn vào trong đó. Có thể nhìn ra được, vùng núi này đều đã bị hóa thành nham thạch nóng chảy. Nhưng mà loại bản lĩnh gần như là thuật pháp này quá tiêu hao nguyên khí của nó. Vận dụng mấy lần rồi nó cũng không dùng được nữa. Giọng của Sở Phong rất lạnh, cho dù bị thương hay tay đang nhiều máu, nhưng hắn vẫn không lùi bước. Hắn cầm trường mâu thanh kim trong tay, lưỡi mâu đã đứt gãy, hắn liền dùng đó như một cây côn ném mạnh về phía trước. Bang! Chỉ trích của Thương Lang Vương cứng rắn làm người ta phát sợ, đụng thẳng vào cán của mâu thanh kim, phát ra tiếng vang kim loại kinh người cực kỳ. Nếu chỉ bàn về sức mạnh, nó mạnh hơn Sở Phong nhiều. Dù sao cũng là thú vương kia mà. Mà nay khôi phục không ít, không suy nhược nhiều như Ngọc Hư cùng tưởng tượng. Gan bàn tay của Sở Phong nứt toác càng rộng hơn, máu chảy như suối. Đồng thời, hắn bị đánh bay ra ngoài. Thường đang nhảy bật mạnh lên, cứ như một luồng sét đánh. Nó cũng bật theo, một đè lên người của hắn như thái sơn áp đỉnh. Không xong rồi. Rất nhiều người đều đang quan sát trực tiếp, nhịn không được kêu lên sợ hãi. Nhìn ra ngoài, người kia đã rơi vào hoàn cảnh xấu, lâm vào hiểm cảnh sinh tử. Một số người như tìm ứ lên cổ họng, họ còn lo lắng cho người nọ, thật tình hy vọng hắn có thể giết chết Thường Lang Vương hung tàn này. Rất nhiều người hận không thể có thể tiến lên, đi theo chém giết, làm thịt con Thường Lang Vương này. Thường Lang tấn công về phía trước, độc nhãn vô tình, băng hàn đến tận xương. Trường mâu không lưỡi trong tay Sở Phong đã bị nó đánh bay ra ngoài. Xích! Trong thời khắc này, một hàn quang lạnh như băng chợt lóe lên. Sở Phong rút một thanh trường đao ánh sáng như tuyết từ bộ quần áo chống phóng xạ đã rách nát kia. Hắn bổ vào con Thương Lang đang nhào qua. Tình cảnh thế này, hắn đã tinh chuẩn tính toán qua. Phải giết chết con thú này dưới hoàn cảnh nguy hiểm nhất thì mới tốt được. Phốc một tiếng, máu tươi phun trào không ngừng. Thương Lang Vương rít gào. Chỗ cổ của nó bị bổ ra một lỗ hổng đáng sợ. Máu tươi chảy xuôi, nó nhanh chóng ngã lăn ra ngoài. Nó rống giận rung trời. Trên thực tế, cảm xúc của Sở Phong còn dao động kịch liệt hơn cả nó. Một đao như vậy mà còn chưa thể giết chết nó sao? Đây cũng là trường đao kim loại hiếm mà Ngọc Hư Cung đã trang bị cho hắn. Nó cực kỳ sắc bén. Thế nhưng trên người Thường Lang có một lớp sức mạnh thần bí. Ngay khoảnh khắc cuối lại ngăn cản lấy trường đao, không thể hoàn toàn bổ đứt cổ của nó. Nhân loại, ta muốn lột sống ra ngươi. Thường Lang rít lên. Không lâu trước đó, nó một mình hành động, tung hoành cao nguyên Vân Quý, một mạch tàn sát hàng loạt dân trong thành, làm cho hơn 700.000 người chết thê chết thảm. Khi đó nó đường hoàng, phóng đãng đến mức nào kia chứ. Nhưng bây giờ, lại có một nhân loại dám làm nhục nó, chỉ một người mà chém giết với nó, khiến cho nó giận dữ. Giết ta ư, mì không có cửa đâu. Tiếng nói của Sở Phong khàn khàn, miệng thì tứ máu, cổ họng bỏng rát. Đúng là hắn đã bị thương, hơn nữa còn bị thương không nhẹ. Đây là trận chiến gian khổ nhất hắn từng trải qua. Thu Vương thật sự quá khủng bố. Hơn 700.000 người còn giết được, một mình ngươi thì đã là cái gì? Giọng của Thương Lang trầm thấp, nhưng lại chấn động khắp núi rừng, cuồn cuộn vang dội cả một dãy núi, khiến cho chim bay cá nhảy khắp nơi, sợ tới mức run lên cầm cập. Để báo thù cho những người đã chết, hôm nay ta phải chém được đầu của mì xuống. Sở Phong trống to, trường đao trong tay bùng nổ ra hào quang sáng như tuyết, bổ mạnh về phía trước. Sở Phong chủ động xuất kích, hắn cầm trường đao trong tay, chân đạp lên đồi núi vọt nhanh tới, chém Thương Lang Vương. Lúc này, hắn vận dụng sức lực đến cực hạn, thần đạo sáng như tuyết lóe ra ánh sáng lạnh. Hắn mang theo khí thế không lùi bước lên. Thường Lăng rít gào, dùng chân trước để mà đón đỡ. Lúc này nó không dám chạm tới lưỡi đao, nó không ngừng nện vào mặt bên của trường đao để hóa giải nguy cơ. Tiếng vàng điếc tai, anh lửa tóe ra khắp nơi. Trường đao trong tay của Sở Phong như hóa thành một vệt sáng trắng xóa, tung hoành bay múa. Anh đào xào động bao phủ khắp người Thường Lăng. Núi đá sập đổ, cây đơn bị bẻ gãy. Những nơi mà trường đao lướt qua, mọi thứ đều bị đánh nát, chấn động tâm hồn người ta. Rầm rầm rầm, mặt đất bị bổ đôi, xuất hiện khe rãnh cực to. Vách núi cứng rắn cũng bị chém như đậu hũ, sau đó nổ tung, đất đá bay khắp nơi. Người và sói chiến đấu kịch liệt, những nơi mà bọn họ đi qua, mọi thứ đều bị hủy diệt triệt để. Thường Lăng tru lên một tiếng. Lồng toàn thân của nó dựng đứng lên, một tầng năng lượng thần bí bao phủ toàn thân của nó. Năng lượng tăng mạnh, lực lượng của thú vương tràn ngập. Bang! Nó bắt đầu phát điên, suýt chút nữa đánh bay trường đao kia đi. Lúc này không chỉ lòng bàn tay của Sở Phong mà toàn bộ ngón tay đều bị rách, máu tươi chảy ra, đó là do bị lực cực mạnh gây ra. Sở Phong dốc hết sức lực, tăng tốc độ lên gần bằng tốc độ âm thanh. Mỗi lần di chuyển và vung đao đều vô cùng kinh khủng. Có thể thấy trường đao càng đáng sợ hơn, khi va chạm với Thường Lăng càng khiến cho nó kiêng dè hơn. Với tốc độ kinh người như vậy, dù là một tờ giấy cũng có thể cắt chảy máu, chứ đừng nói đến một thanh trường đao đúc bằng kim loại quý hiếm, lực sát thương của nó càng cao hơn. Đặc biệt Sở Phong còn sử dụng sức mạnh đến cực hạn. Mấy chục tầng ánh đao, từng đao bổ tới, khiến cho con người của Thường Lăng co rút lại. Hai chân trước mạnh mẽ của Thường Lăng không ngừng nện vào mặt bên của trường đao, ngăn cản lưỡi đao hóa giải tình thế nguy hiểm. Sở Phong tăng tốc gần như điên cuồng, phốc phốc phốc, mấy tiếng vàng nhỏ liên tiếp vang lên. Trường đao cắt qua da của Thường Lăng tạo thành từng vệt máu, máu bắn ra tung tóe. Chân trước của Thường Lăng vương máu chảy đầm đìa. Trong lòng của người xem trực tiếp đột nhiên chấn động, kia là Thường Lăng vương đấy, thế mà lại có người chém nó bị thương được. Còn sói giả hung ác điên cuồng này từng tung hoành một mình trên cao nguyên Vân Quý, nó tàn sát hàng loạt dân trong thành, khiến cho hơn 700.000 người chết thảm chết thê, vô cùng đáng sợ. Nhưng hiện tại nó đã bị thương, rất nhiều người vô cùng kích động, cảm xúc phập phồng kịch liệt. Giết nó đi, báo thù cho những người đã chết, giết con Thường Lăng này đi, giết! Một vài người thét to, hai tay nắm thật chặt, hận không thể tự lao vào chiến trường kia, tham gia chém giết, vô cùng phấn khích. Trong chiến trường, Sở Phong nhíu mày, còn Thường Lăng này thật đáng sợ. Hắn đã tăng hết tốc độ, mỗi giây lên đến 260 mét, duy trì tốc độ gần bằng tốc độ âm thanh, tiêu hao thể lực vô cùng. Nếu kéo dài thời gian, hắn sẽ mệt mà chết, không thể chịu đựng nổi. Thường ngày, hắn đã từng thử rồi, tốc độ này chỉ có thể duy trì trong thời gian ngắn, không thể vùng đao với tần suất cao trong thời gian dài được. Lực công kích đáng sợ như vậy, chỉ đột phá được sự ngăn cản của Thường Lăng, khiến cho chân trước của nó bị thương mà thôi, không thể chém xuống được nữa. Lúc trước lồng sói dựng đứng lên, có một tầng sức mạnh thần bí phủ ngoài thân thể của Thường Lăng, ngăn cản lưỡi đao chém xuống. Còn thú vương này quá đáng sợ, khó đánh chết được. Nếu tiếp tục như vậy, Sở Phong sẽ bị kiệt sức, lúc đó Thường Lăng sẽ phản công điên cuồng. Thường Lăng gầm gừ, đôi mắt u mịch, chân trước của nó bị thương, máu tươi vẫn đang chảy xuống. Điều đó khiến nó cảm thấy bị vũ nhục. Nó đường đường là thú vương, từ trên cao nhìn xuống tất cả dị nhân, hiện tại là bị thiệt thòi lớn đến như thế này. Nó há to mồm ra, hận không thể nuốt Sở Phong vào bụng. Tuy nó đã bị mất răng nanh, nhưng đoạn răng còn lại vẫn lấp lóe ánh sáng sắc lạnh. Nó nhào về phía trường đao, muốn hủy diệt binh khí này. Lang Vương vẫn dồi dào sức lực, tình huống không ổn. Nếu lần tấn công mạnh này không giết được nó, người kia sẽ gặp nguy hiểm ngay. Trong những người quan sát cuộc chiến có cao thủ, người đó nói ra sự phán đoán này. Hay là người phát sóng cuộc chiến thế này thế? Nhanh đổi góc quay đi. Quay chính diện của người kia đi, đa phần toàn quay sau lưng. Có người bất mãn bình luận dưới video phát trực tiếp, bởi ống kính đa phần đối diện với thú vương, phần lớn là quay sang lưng của người kia. Khoảng cách xa quá, có thể quay gần một chút được không? Người khác lại bình luận. Nhưng đa số mọi người xem đều hiểu, người quay cũng liều chết làm, nên phải ở sau lưng cao thủ kia, chứ không dám xuất hiện sau lưng thú vương. Đoanh! Khí thế của Sở Phong tăng lên, trường đao như giải lụa. Hắn nhún người nhảy lên, liên tiếp bổ về phía Thường Lăng Vương từ giữa không trung. Hắn không hề để đường lui, quyết tử chiến, giết. Thấy cảnh này, có rất nhiều người xem ta to, tâm tình vô cùng phấn khích. Nhưng đúng lúc này, video bị gián đoạn, đột nhiên không còn hình ảnh nào nữa. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều im lặng. Nhưng chẳng bao lâu sau, trên mạng vô cùng nhốn nháo, gần như sôi trào. Trời ơi, sao đúng thời khắc quan trọng lại bị gián đoạn cơ chứ? Xảy ra chuyện gì thế? Mau phát trực tiếp tiếp đi, kết quả cuối cùng như thế nào? Cái tên phát trực tiếp khốn kiếp, anh cố ý có đúng không? Vừa rồi chỉ nói anh có phải khâu thôi, kết quả anh lại bỏ ngang không làm nữa hả? Cái đồ chết tiệt này! Tới thời điểm bấu chốt đột nhiên gián đoạn đường truyền, thực sự khiến cho người ta cảm thấy phẫn uất. Giống như là lúc muốn lên trời, đột nhiên mắt tối sầm lại rơi xuống vực sâu vạn trượng. Thật quá đáng, sao lại gián đoạn đúng lúc cao trào nhất, tôi muốn điên luôn rồi. Đại ca, chúng tôi sai rồi, không mắng anh nữa, mau phát trực tiếp đi, quay xa xa một chút cũng không sao, quay sau lưng người kia cũng không sao, mau tiếp tục đi. Trên mạng không thể yên lặng được, dấy lên sóng to gió lớn. Cuối cùng có người phân tích rằng nguyên nhân, có lẽ không phải người quay cố ý gián đoạn video cuộc chiến. Chắc chắn trận chiến này xảy ra ở núi Hồng Hoang, tín hiệu ở nơi đó không được tốt lắm, có thể duy trì phát trực tiếp thời gian dài như thế đã rất tốt rồi. Mọi người chợt hiểu ra, nhưng trong lòng vẫn như mèo cào. Mọi người rối rít cầu nguyện, mọi chuyện trở lại bình thường, có thể phát trực tiếp lần nữa. Ở sâu trong núi rừng Nguyên Thủy, Thiền Lý Nhãn Âu Dương Thành đang vào đầu bất đai. Đúng như những người ở ngoài đoán, tín hiệu nơi đây đột nhiên bị mất, vì thế video phát trực tiếp bị gián đoạn. Vị trí vừa rồi rất tốt, tín hiệu đầy ắp, nếu anh đứng yên thì đã chẳng xảy ra chuyện gì thôi. Đỗ Hoài Cần lại nói, bọn họ đã rời chiến trường kia lâu rồi, nếu tôi không theo vào thì không thể quay được gì. Âu Dương Thành nói, đúng như lời Lục Thông đã từng nói khi ở Ngọc Hư Cung, tín hiệu ở núi Hồng Hoàng rất kém, lúc có lúc không. Nếu như không quay được thì anh dừng hẳn đi, chuẩn bị ra tay, giờ Phong gặp nguy rồi kia. Đôi mắt đẹp của Diệp Kình Dù chiếu ra một chùm ánh sáng. Cô vỗ đôi cánh chim bay vút lên trời, phải vác vũ khí nóng nhắm chuẩn phía trước, chuẩn bị có thể bắn bất cứ khi nào. Thật sự là vội chết đi được, chúng ta không giúp được gì. Đỗ Hoài Cần nôn nóng. Đừng nói, anh ta và Âu Dương Thanh, Trần Lạc Ngôn cũng không biết phải làm sao. Cấp độ của cuộc chiến kia dù y và Diệp Kình Dù gia nhập cũng không làm gì được. Chỉ có thể quấy nhiễu một chút bên ngoài thôi. Trần Lạc Ngôn tiến lên phía trước, chuẩn bị ngăn chặn Thương Lang. Đoanh đoanh đoanh, bụi bay mù mịt. Diệp Kinh Nhu và Trần Lạc Ngôn đều dùng vũ khí nóng mà bắn Thương Lang Vương, muốn ngăn cản được một lần này, làm giảm khí thế ác liệt của nó. Nhưng đáng tiếc, hiệu quả lại không lớn. Hai người bắt đầu tiếp cận, muốn hiệp trợ Sở Phong vào thời khắc mấu chốt, cùng tham gia cuộc chiến. Lùi ra đi, đừng để tôi phải phân tâm. Giọng Sở Phong trầm trầm, khóe miệng có máu, giọng nói như mang theo vẻ nóng rực, đau rát. Thân thể của hắn bị thương không nhẹ, vừa rồi hắn bị Thương Lang đâm trúng người, bị đập bay ra ngoài, quả thực như là một ngọn núi nện vào người. Sức mạnh này quả thực quá bá đạo. Diệp Khinh Nhu và Trần Lạc Côn không biết phải làm gì, cuối cùng đành nghe theo lời Sở Phong, nhanh chóng rút lui. Bọn họ biết lời nói của Sở Phong không sai, hai người đi lên chắc chắn sẽ uổng mạng thôi. À, lại có tín hiệu rồi. Video phát trực tiếp lại tiếp tục rồi. Bên trên mạng, mọi người vui mừng, tất cả đều chìm chằm chằm vào màn hình, vô cùng kích động. Không ổn, Thượng Lang nổi điên, người kia gặp nguy hiểm rồi. Sau khi mọi người nhìn thấy Thượng Lang tức giận, công kích như sóng biển, một đợt lại tiếp một đợt, mãnh liệt sôi trào, thực sự rất đáng sợ. Thượng Lang không ngừng vồ về phía trước, người kia nhanh chóng lùi lại. Dọc đường đi, từng tảng đá lớn nổ tung, cổ thụ gãy nát, lá bày tán loạn. Cánh rừng kia bị san bằng, quả thực có thể nói là dễ như trở bàn tay, không gì có thể ngăn cản Thương Lang. Nó há to miệng ra, lao về phía trường đao. Hai chân trước đập xuống, mặt đất bị nứt ra, dưới đất hiện ra một khe lớn. Từ đó có thể tưởng tượng được đây là lực mạnh đến mức nào. Một cánh rừng nguyên sơ bị hủy không còn gì. Dưới đất các khe lớn đan xen chằng chịt, có vô số hố to lớn. Bịch một tiếng, Thương Lang càng lúc càng hung ác hơn. Chân trước của nó vỗ xuống dưới, cọ trúng mũ giáp của Sở Phong. Lập tức, bây giờ, âm thanh rạn nứt phát ra. Trang phục phòng ngự hạt nhân trên người của hắn giờ như đồng nát sắt vụn, chỉ còn mũ giáp phòng ngự hạt nhân cứng nhất vẫn còn đó, nhưng hiện tại cũng bị hư hại rồi. Rất nhiều người kinh hô, cảm giác người kia gặp nguy hiểm, rất có khả năng sẽ chết. Răng rác, mũ giáp nổ tung. Giờ khắc này, rất nhiều người mở to hai mắt. Lúc trước người kia đội mũ giáp phòng ngự hạt nhân nên không thấy rõ mặt. Hiện tại mọi người rất chờ mong và sợ hãi, chờ mong nhìn thấy mặt của hắn, nhưng những sợ hắn trúng kích kia thì bị thương nặng. Đột nhiên, video lại gián đoạn, không còn tín hiệu nữa. Trời ạ, sao lại bị gián đoạn nữa vậy? Rốt cuộc, hắn có sao không? Thật khiến người ta lo lắng, tuyệt đối đừng chết trận đấy nhá. Sao thương lang lại khó giết thế chứ? Nó tàn sát nhiều người như vậy, còn điên cuồng không ai bì kịp, đáng hận thật mà. Rất nhiều người tỏ ra lo âu, khó khăn lắm mới có một đại cao thủ như thế, dám một mình đi giết thương lang vương. Hắn dũng cảm như thế đã khích lệ rất nhiều người, nếu hắn chết trận thật thì thật đúng là đáng tiếc lắm. Bịch một tiếng, sau khi mũ giáp nổ tung, Sở Phong cũng bị ngã văng theo, nhưng hắn càng nắm chặt trường đao hơn. Sau khi rơi xuống đất, hắn nhanh chóng lùi lại. Mắt của thương lang lạnh đến thấu xương, nó nhào tới nhanh như bay, nhanh đến mức khiến cho người ta sợ hãi. Nhún một cái đã nhảy xa hơn 100 mét, căn bản không giống tan thể. Ú hú, tiếng sói trụ inh tai, song âm đe dọa cả khu rừng nguyên thủy lớn. Nó cũng biết tên loài người này sắp không xong rồi. Tốc độ lúc trước của hắn nhanh như thế, tiêu hao thể lực rất lớn, nay đã đến lúc nó ra tay. Người đi chết đi, thú vương không thể làm nhục. Giọng nói của thương lang lạnh như băng, chớp mắt liền giết đến phụ cận. Quả nhiên tên loài người kia rất mệt, sức mạnh và tốc độ đều giảm xuống. Nếu tiếp tục như vậy, chẳng mấy chốc hắn sẽ chết. Thường làng lạnh lùng ra tay vô tình. Đột nhiên Sở Phong thét to, trong nháy mắt nhịp hô hấp của hắn thay đổi, miệng và mũi đầy khói trắng. Hắn đang tiến hành phương pháp hô hấp đặc biệt, lại một lần nữa làm tăng sức mạnh và tốc độ trong nháy mắt. Khi suy yếu nhất, hắn đột nhiên bùng nổ, đánh Thường làng trở tay không kịp. Nó liên tục rống lên giận dữ. Ánh mắt Sở Phong lạnh lùng, ánh đào trong tay như thác nước rút xuống, điên cuồng bổ về phía trước. Một đào lại tiếp theo một đào, đồng thời một lần nữa tốc độ của hắn lại đạt tới gần bằng tốc độ của âm thanh, sức mạnh tăng nhanh. Rốt cuộc lại có tín hiệu rồi, tôi cảm giác bản thân sống dậy, chết theo tín hiệu phát trực tiếp đấy. Có người cảm thán nói, trời ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Đột nhiên người kia dũng mãnh không ai bi kịp, chém thường đang thụt lui, máu chảy không ngừng kìa. Mọi người xôi trào kinh hô, nhìn bóng lưng kia giống như là chiến thần, mạnh mẽ tiến lên phía trước. Trường đao trong tay hắn biến thành dài lụa, chém thường lang đến mức nó liên tục giống lên giận dữ. Lúc này trên đầu thường lang, trần trương toàn là máu, có rất nhiều vết thương, lồng bị chặt đứt, thậm chí trên miệng cũng có vệt máu lớn. Sở Phong như phát cuồng, càng chém càng mãnh liệt. Hắn biết lần giết thường lang trong thời gian ngắn nhất, nếu không sẽ mất cơ hội. Phập! Phần đầu của thường lang bị chém trúng, nó không ngăn kịp, đào chém sâu vào xương sọ, nó đau đến mức tru lên thê lương, máu bắn ra tung tóe. Nếu không phải trong cơ thể của nó có rất nhiều năng lượng thần bí, nó đã bị bổ đôi đầu và vong mạng ở chỗ này. Đó là sức mạnh của thú vương, gần như bản lĩnh thần thông. Thường lang liều mạng, độc nhãn sáng như sao, nó không quan tâm đến việc phải trả giá lớn, nó lại một lần nữa sử dụng thuật pháp siêu việt khủng bố kia. Trong nháy mắt, miệng và mũi của nó phun ra lửa, khói tỏa ra khắp nơi, nó muốn tiêu chết Sở Phong tại nơi này. Nhưng chiêu này tiêu hao quá lớn, nó không chịu được. Thường thế lúc này khiến nó thi triển khó khăn. Nếu không lúc trước, nó đã không vừa dùng một lần đã lập tức dừng lại. Tiêu hao tuyệt đối như vậy, có khả năng kết thúc một trận chiến, nó sẽ tàn phế. Trong nháy mắt, nơi đây bị khói và lửa đen bao phủ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hai bóng hình đang đánh nhau trong đó. Sở Phong tiến hành phương pháp hô hấp đặc biệt, thân thể được một luồng năng lượng thần bí bao quanh, ngăn cản lửa đen tập kích. Hắn dốc hết sức lực của mình, vùng trường đao lên mặt chém, hận không thể dùng một đao chém đứt đầu của đối thủ, đẩy lực chiến đấu lên trên hết mức. Thân thể của thường lang lại bị thương một lần nữa, đồng tử của nó co rút lại. Nó phát hiện dùng lửa đối phó với Sở Phong không có tác dụng quá lớn, đặc biệt là thân xác của nó bị mất hiệu lực. Điều này có nghĩa là thực lực của đối phương ngang ngửa với nó, hai bên đều cùng một cấp bậc. Nó sợ hãi, không phải vì đối phương trở nên mạnh, mà là nó đã yếu đi. Việc bị buộc phải sử dụng kỹ năng thần thông gây ra tiêu hao quá lớn. Giết mấy trăm ngàn người rồi, ta không tin không giết được ngươi. Thường lang rít gào, nó điều mạng, sử dụng kỹ năng mạnh mẽ, xuất chúng nhất. Lửa khói ở miệng và mũi của nó biến mất, nhưng mà mặt đất bị nứt ra, đất đá quay cuồng, giống như sóng biển bay về phía Sở Phong. Đây mới là năng lực mạnh nhất của nó. Lúc trước nó tàn sát hàng loạt dân trong thành, nó dùng chiêu kinh thế hãi tục này đây. Sức mạnh khống chế mặt đất hủy diệt toàn bộ nhà cửa, giết hơn 700.000 người. Sở Phong không thể đứng vững được, hắn không ngừng đạp trên núi đá, lăn dòng đất để đánh nhau với thường làng. Bụi bay mù trời, vùng núi như là sóng biển, có một ít đất bay lên trời, có nơi lõm xuống đất, mấy chục đến mấy trăm làn sóng đất đá sôi trào. Đi chết đi! Thường làng sử dụng năng lực mạnh nhất, đất đá bao phủ lấy Sở Phong, nó phóng tới, rắc rắc, nó chấn vỡ trường đao. Lúc này nó không chỉ có bản lĩnh thần thông, thân thể của nó cũng vô cùng cứng chắc, làm vỡ vũ khí trong tay Sở Phong. Nó vô cùng dữ tợn, mở to miệng muốn nuốt Sở Phong vào bụng. Bên ngoài tất cả mọi người sợ hãi, tuy xem không được rõ, nhưng có thể mơ hồ thấy Thương Lang nhào về phía Sở Phong ở dưới muốn cắn nuốt. Lúc này Sở Phong tránh thoát đất đá, đột nhiên trong bàn tay hắn lóe lên ánh sáng đen vô cùng sắc bén, nhanh chóng vung ra. Cổ của Thương Lang bị cứa, máu tươi tuôn ra rào rào. Giờ khắc này nó cảm giác sinh mệnh đang xói mòn trôi đi, trở nên hư nhược. Thường làng gào lên giận dữ, sử dụng năng lượng thần bí trong cơ thể để ngăn cản máu tươi phun ra từ vết thương. Nó nhanh chóng lùi về phía sau, tránh thoát ánh sáng đen. Sở Phong theo sau, vừa rồi hắn vẫn luôn chờ đợi cơ hội. Tại khoảnh khắc trường đao vỡ ra, thời khắc thường làng đắc ý nhất, hắn đột nhiên dùng đoàn kiếm màu đen thu được hiệu quả kỳ diệu nhất. Hiện tại, hắn đang chiếm ưu thế, sao có thể không công kích mạnh mẽ kia chứ? Đoàn kiếm đen nhánh vô cùng bền bỉ, nó không ngừng cứ rách da của Thương Lang, khiến cho Thương Lang bị thương nặng. Lần đầu tiên Thương Lang cảm nhận được sự sợ hãi, nó cảm thấy sức sống đang trôi đi nhanh chóng. Do vừa rồi nó sử dụng kỹ năng thần thông cắt mặt đất tiêu hao quá lớn, phốc một tiếng. Ngay sau đó, một nhát chém của Sở Phong suýt chút nữa chém đứt đầu của nó, vết thương ở cổ lại rộng hơn. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Mọi người chấn động, bởi vì ở trong bụi mù, làn sóng đất đá dừng lại. Người kia đang áp chế Thương Lang không ngừng tiến công, lao thẳng về phía trước. Thương Lang rống lên giận dữ, sử dụng hết sức lực còn lại đánh bay đoàn kiếm. Đi chết đi! Nó gào rống rất to, há to miệng, lao về phía trước. Sở Phong bị đoạt mất đoàn kiếm cũng không có hoảng. Ngược lại, hắn càng bình tĩnh hơn. Hai nắm đấm của hắn tràn ngập năng lượng thần bí, sử dụng phương pháp hô hấp đặc biệt thúc giục đại lực ngự bà quyền. Rầm rầm rầm, hai nắm đấm của hắn như sừng trâu, không gì không phá nổi, có thể so với lưỡi đao nện trên người của Thương Lang, máu phun ao ao. Mọi người chấn động, bị cảnh tượng đáng sợ kia làm kinh sợ. Người kia áp chế được Thương Lang, hắn như là ma thần lao nhanh về phía trước, không ngừng đấm, vô cùng cuồng bạo. Thương Lang sợ hãi, bởi vì nó rõ ràng cảm giác được bản thân không còn sức lực, không chống đỡ được nữa, vừa rồi tiêu hao quá nhiều. Sở Phong nhảy lên, nắm đấm mạnh mẽ vô cùng bá đạo, còn nắm đấm dường như biến thành sừng trâu cắm vào độc nhãn của Thường Lang. Thường Lang không thể tránh được, nó gào lên thê lương chấn động phụ cận cánh rừng, vô số lá cây rơi xuống rào rào, trầm thú phù phục rung mình. Độc nhãn của nó bị đánh đổ, sức sống đang nhanh chóng giảm xuống, sắp không xong. Trời ơi, hắn giết chết Thường Lang Vương rồi sao? Quả thực là giống như ma thần hiện thế. Tiếng sói tru thê lương làm chấn động toàn bộ núi rừng. Trong miệng của nó phun ra làn khói dày đặc, hơn nữa còn có gợn sóng màu đen đáng sợ, âm thanh dao động, cây cỏ chung quanh vỡ nát hết cả, rất nhiều núi đá bị nổ tung. Sở Phong nhanh chóng lùi về phía sau, tránh xa xa, phòng ngừa nó sắp chết sẽ phản công. Tiếng sói tru đáng sợ, bạch thú run bần bật, chim bay ở vùng lân cận cũng bị rời xuống, thậm chí còn có những con còn bị nổ tung trên không trung, trở thành một đám mưa máu, lồng vũ bay lá tả. Gợn sóng màu đen khuếch tán ra xung quanh, lấy Thương Lang làm trung tâm, nó tạo thành tai nạn mang tính hủy diệt. Sở Phong sử dụng mãng ngưu hống ngăn cản công kích của sóng âm, trong miệng của hắn cũng không có gợn sóng năng lượng dao động hóa giải tình thế nguy hiểm. Trên đầu Thương Lang chảy đầy máu, độc nhãn bị đánh cho nổ nát, nó điên cuồng đứng ngay tại chỗ mà gầm thét, hận không thể xé nát Sở Phong ra. Nó không trông thấy gì, sợ Sở Phong lại tiếp cận nó một lần nữa, nó đành điên cuồng gầm thét, sử dụng sóng âm ngăn cản kẻ địch đáng sợ kia. Nó là một thú vương, thực sự vượt xa dị nhân. Dù lần này bị vũ khí hạt nhân hủy đi nửa cơ thể, nó vẫn tự phụ, không sợ dị nhân, nhưng bây giờ nó lại bị đại bại. Thường đáng có thể chấp nhận được, nó là thú vương, thế mà giờ lại thê thảm như thế này. Toàn thân nó đầy vết thương, máu tươi chảy đầm đìa, ngay cả con mắt còn lại cũng bị người ta đấm thủng, thực sự quá thê thảm. Có thể giết được hơn 700.000 người, thế mà lại chết trong tay một người. Nó không cam lòng điên cuồng trù lên. Thượng đẳng rõ ràng cảm giác được sức sống đang dần mất đi. Chẳng mấy chốc nó sẽ chết. Điều này sẽ khiến cho nó sợ hãi và phẫn nộ. Nếu chết trong tay sinh vật cấp vương, nó sẽ không cảm thấy ủy khuất. Nhưng người kia căn bản không đạt đến cấp bậc này. Ta muốn sống. Thượng đẳng thề ở trong lòng. Thân thể của nó phát sinh biến hóa kinh người, rắn nứt ra, toàn thân đầy máu, thân thể như muốn nổ tung. Nhưng đột nhiên, có một hơi thở cực mạnh lan tràn từ thân thể của nó ra. Có lẽ bên ngoài không trông thấy, nhưng Sở Phong thấy rất rõ. Đoạn răng gãy trong miệng của nó nhanh chóng rụng ra. Chẳng lẽ muốn mọc một cái răng mới? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sở Phong cả kinh. Chân trước của nó vốn trụi lùi, không có móng sắc. Nhưng hiện tại trong máu thịt be bét lại dần dần hiện ra ánh sáng lạnh, có móng vuốt đang mọc ra. Cổ của nó vốn bị chém sắp đứt, nhưng giờ vết thương lại đang dần khép lại. Điều này quá quỷ dị, nó có khả năng tái sinh ư? Sở Phong vọt đến, dù nó có phản công lúc sắp chết, hắn cũng phải thực hiện cuộc chiến sống còn với nó. Bởi vì Thương Lang đang trong quá trình lột xác kinh người, dường như muốn trọng sinh vậy. Một nắm đấm của hắn vung ra, nắm tay ẩn chứa năng lượng thần bí, nện vào thân thể của Thương Lang. Phập phập, lập tức xuất hiện một lỗ máu, máu tươi trào ra. Thương Lang gào rống, bị đánh bay vèo đi. Nhưng nó không quan tâm, nó vẫn gầm thét, da, lông toàn thân nó bóc ra, sau đó nhanh chóng mọc ra một bộ lông sói mới mượt mà. Lúc này, lông sói càng sáng hơn, hơi thở cũng vô cùng khủng bố. Mày muốn sống lại sao? Không có chuyện đấy đâu. Hai mắt của Sở Phong sáng như điện, hắn sử dụng lực lượng mạnh nhất, thi triển đại lực ngư ma quyền, tấn công mạnh về phía trước. Rầm rầm rầm. Sức mạnh của Sở Phong khiến người ta kinh sợ, nắm tay giống như sừng trâu đâm thủng tất cả chướng ngại vật. Hơn 10 quyền liên tiếp, toàn bộ nện vào người của Thương Lang, một chuỗi lại một chuỗi máu tươi phun ra. Thương Lang thét lên giận dữ, nó quá bị động. Nó rất lo lắng và sợ hãi, quá trình lột xác của nó cần phải có thời gian. Ngày xưa nó gặp được kỳ ngộ, ăn rất nhiều loại dị quả trong núi sâu, trong đó có một quả khiến nó cảm giác được có thể giúp nó tái sinh. Điều kiện tiên quyết là nó cần đột phá thú vương sơ kỳ, tiến thêm một tầng nữa, phá tan xiềng xích cùng một đạo huyết mạch trong cơ thể. Như vậy nó sẽ có cơ hội tái sinh, trải qua một lần niết bàn. Thường đang điên cuồng, thân thể của nó quằn quại, muốn mở ra xiềng xích đã nói ở trên, phóng thích ra khả năng tái sinh. Nhưng nó cũng biết, trạng thái của bản thân nó hiện giờ vô cùng yếu nhược, thực sự không hợp làm chuyện này. Mặc dù có thể mở ra khả năng ấy, nhưng cũng chỉ giúp nó sống sót mà thôi. Nó muốn khôi phục tàn thể lại như ban đầu là chuyện không thể có hy vọng. Nhưng nó không còn lựa chọn nào khác, nếu không dùng cơ hội này, chắc chắn nó sẽ chết. Nó vốn muốn tu dưỡng mấy tháng rồi mới tiến hành chuyện này. Thường Lang tru lên vô cùng thống khổ. Nó nhận những cú đấm đáng sợ của Sở Phong. Trên người của nó xuất hiện một số lỗ thủng do nắm đấm gây ra. Lông mới vừa mọc ra bị máu nhuộm đỏ tươi. Trong lòng nó sợ hãi, thân là thú vương mà lại có một ngày như thế này. Cách đây không lâu nó từng gào thét trên cao nguyên Vân Quý, tàn sát hàng loạt dân trong thành, nhưng bây giờ lại thê thảm như thế này. Thường Lang gầm lên, nó bắt đầu chạy trốn, tránh né những cú đấm của Sở Phong. Nơi này vừa rồi có từng làn sóng đất đá, giờ vẫn bụi mù như trước đây. Phía bên ngoài, mặc dù mọi người không nhìn rõ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy đại khái tình huống. Rất nhiều người vô cùng phấn khích. Ngày xưa Thường Lang vương vô cùng hung ác, bây giờ lại bị người như ma thần kia đánh cho phải chạy trốn, máu me khắp người. Giết nó! Rất nhiều người hô to, biểu tình kích động. Họ chờ đợi thời khắc này rất lâu rồi. Đột nhiên trong cơ thể Thường Lang tản ra một hơi thở kinh người. Răng gãy bị rụng ra, một cặp răng nanh mới mọc ra, chấn động tâm hồn. Đây là tinh hoa của lần lột xác này của nó. Sau khi tái sinh, cặp răng nanh này là vũ khí mạnh nhất của nó. Thật đáng tiếc, thân thể của nó lúc này máu thịt bè bét, căn bản không thể tái sinh được nữa, đồng thời còn mất một lượng máu nhất định, khiến cho trạng thái của nó hết sức tệ hại. Thường Lang cảm thấy tuyệt vọng, nó biết tái sinh đã thất bại, dừng lại ở đây rồi. Nó tự cảm thấy sắp không sống nổi nữa. Nó lại trù lên, tay sói dựng lên, nghe tiếng gió của cú đấm, cảm ứng vị trí của Sở Phong, mở thần xác ra. Nó phản công lại, chó cùng rứt dậu. Nó phản công lúc sắp chết, muốn kéo Sở Phong chết trùng với nó. Ngay phía bên ngoài, mọi người chấn động, còn Thường Lang này sao lại trở nên mạnh như vậy? Dáng vẻ khí thế vô cùng ác liệt. Sao có thể chứ? Trời ơi, con Lang Vương này khôi phục như lúc đầu sao? Sao không có giết chết nó đi? Năng lực của nó quá đáng sợ mà. Còn thường làng này còn có thân bất tử sao? Nhất định phải diệt nó. Trong lòng mọi người thấp thỏm vô cùng bất an. Sở Phong cũng không biết tình huống của thương lang như thế nào. Hắn chỉ nhìn thấy nó mọc ra một bộ lông mới, mọc một cặp răng nanh mới. Cảm giác nó sắp khôi phục lại, hắn không thể không ra tay. Đã đi đến bước này rồi, sao hắn có thể để thương lang tái sinh chứ? Giết! Sở Phong liều mạng. Hắn đang tiến hành phương pháp hô hấp đặc biệt, đồng thời thúc giục đại lực ngưu ma quyền. Chiến lực của hắn tăng lên tối đa, mỗi cú đấm đều vô cùng khủng khiếp. Lực đấm mạnh mẽ, cắt bay đá chạy, dâm. Sở Phong và thương lang pha chạm mạnh mẽ với nhau. Sau mấy chục lần, hắn tin rằng con thú vương này chắc chắn tiêu đời rồi. Nhìn qua tưởng nó rất điên cuồng, kỳ thực sức mạnh của nó đang suy giảm. Thịch, thịch, thịch. Sở Phong thịnh nộ, khi vùng đám đấm gần như vượt khỏi tốc độ âm thanh, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Đó khiến cho người ta sợ hơn cả sấm sét. Từng cú đấm liên tiếp vào đầu của thương lang. Bịch, rốt cuộc thương lang không chịu đựng được nữa, nó bay thẳng ra ngoài, toàn thân đầy là máu, răng nanh nhe ra vô cùng dữ tợn. Một tiếng gào trống vang lên, thân thể của nó bắt đầu co giật, nó nằm nơi đó toàn thân bể bết máu, cuối cùng không thể đứng lên nổi nữa. Sở Phong tìm lại được đoàn kiếm màu đen, rút từ khe đá ra, đi về phía trước. Hắn không yên tâm, không biết thương lang vương còn tái sinh hay không. Chỉ có chém đứt đầu của nó mới hoàn toàn yên tâm được. Sở Phong đã sức cùng lực kiệt, bước chân siêu vẹo. Trận chiến này vô cùng cực khổ, vô cùng gian nan. Thường làng cảm thấy sức sống của bản thân không còn nhiều. Nó sẽ chết. Giờ khắc này nó vô cùng tuyệt vọng và không cam tâm. Nó không kìm được tru lên một tiếng cuối cùng kinh thiên động địa. Thanh âm này chấn động khắp núi Hồng Hoang. Vô số lá cây trong rừng lả tả rớt xuống. Các loại chim bay cá nhảy đều đang run bần bật, không dám phát ra âm thanh. Lúc này tiếng sói tru rất lớn, mặc dù vị trí rất xa nhưng cũng có thể nghe thấy. Người xem phát trực tiếp vô cùng kinh sợ, bởi dường như tiếng sói tru thê lương đang phảng phất bên tai họ. Thương lang sắp chết, trong lòng mọi người chấn động. Rất nhiều người đều thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc có thể giết chết nó. Những buồn bực trong lòng đều biến mất hết. Thu vương gây hại một vùng đã bị mất mạng. Đột nhiên Sở Phong kinh hãi, lông tơ toàn thân dựng đứng. Cặp răng nanh mới mọc trong miệng của thương lang đột nhiên rụng ra, bắn cực nhanh về phía hắn. Cùng lúc đó, hắn cảm thấy tất cả các bộ phận cơ thể đều vô cùng đau nhức, cảm giác bị người khác chĩa vũ khí nóng chuẩn xác vào mình, bị bao phủ toàn thân như vậy. Lúc này, mắt của Sở Phong trở nên lạnh lẽo. Trước hết, hắn cần phải tránh được một kích trước khi chết của thương lang, đó mới là kích chí mạng. Hắn phản ứng nhanh chóng, toàn thân áp sát mặt đất. Cặp răng nanh lóe sáng trắng như tuyết, nhưng đó cũng khiến người ta vô cùng sợ hãi, bay sát qua thân thể của hắn, xuyên thủng tảng đá lớn, lao vào vách núi đá cách đó không xa, cắm rất sâu vào vách núi. Sở Phong bỏ sát mặt đất, liều mạng tiến về phía lang vương. Hắn có một cơ hội né tránh những viên đạn xung quanh, nhưng hắn không làm, không chém rụng đầu thú vương, hắn không yên tâm. Phập! Sở Phong bỏ đến gần, sau đó vung kiếm, chặt đứt cổ thượng lang, đầu sói lăn lông lốc trên mặt đất. Máu phun ao ao, rầm rầm rầm. Vô số viên đạn trút xuống, hoàn toàn bao phủ khu vực này. Lại còn có cả pháo và một số loại đạn có khả năng xuyên thép. Có người sử dụng vũ khí nóng hạng nặng, điên cuồng nã đạn về phía này. Lúc này, bên ngoài đang vô cùng ồn ào. Khốn kiếp, là thằng nào, là thế lực nào dám làm như thế? Trời ơi, quá tàn nhẫn. Họ còn có là người không? Làm như vậy quá tàn bạo. Họ lại nhằm vào người có công giết thương lang vương. Tất cả những người xem video trực tiếp đứng phát dậy, hận không thể lao đến đó, thắt cổ những kẻ đang nã đạn kia. Tiêu rồi, hắn vừa chiến đấu hết mình với thương lang vương, vừa rồi nhìn hắn bước đi không ổn, hơi lảo đảo. Bây giờ lại gặp đuổi tận giết tuyệt như thế này, làm sao hắn có thể sống sót được đây? Quần chúng vô cùng phẫn nộ. Lúc này bất kể người nào xem đều cảm thấy vô cùng tức giận, không thể chịu nổi, muốn thét to lên, hy vọng có thể tìm ra toàn bộ những tên đao phủ này để mà giết đi. Nơi này của các ngươi có câu ngạn ngữ, bọn ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau. Nhưng nếu không phải ngươi đã nỏ mạnh hết đà, thực sự chúng ta cũng không dám ra tay. Game over. Nơi xa xa, có người cười lạnh, rồi sau đó cười to vô cùng tùy ý. Thuận Phong nghĩ, Âu Dương Thành la lên. Anh ta nhìn đổi điên lao về phía trước, và vũ khí nóng muốn liều mạng. Lúc này mắt của anh ta đỏ lừ lên, cần tiến thêm một bước nữa. Như vậy anh ta mới có thể dùng thính giác hơn người để đoán được địch ở phương nào. Đỗ Hoài Cần cũng phát điên lên, y liều mạng lao về phía trước, y đang liên tục báo cho Diệp Kình Du và Trần Lạc Ngôn phân bố vị trí cụ thể của địch nhân. Chúng mày đều phải chết. Bốn người này đều phát điên, không ngờ rằng sẽ có những người điên như vậy. Chúng lại hạ độc thủ, người giết chết Thường Lang Vương. Giữa khu đất tràn ngập khói thuốc súng, trên mặt đất có vô số hố to, chúng đều do vũ khí nóng gây ra. Giờ phút này, Sở Phong nằm ở phía dưới thi thể của con chó sói, mặt hắn lộ ra vẻ lạnh lẽo. Trong tay của hắn đang cầm vài viên đạn dài, quần áo trên người hắn cũng có một vài vết đạn. Nhưng những viên đạn đó không xuyên qua cơ thể hắn, chúng bị hắn miễn cưỡng chống cự. Đúng là hắn đã tiêu hao hết sức lực, nhưng sức bền của cơ thể hắn vượt ngoài tưởng tượng. Hắn chưa bị những kẻ trong bóng tối bắn chết. Chúng mày, tất cả đều phải chết. Sở Phong lạnh nhạt nói. Hắn nằm ở chỗ này không nhúc nhích, tiến hành phương pháp hô hấp đặc biệt. Một năng lượng thần bí đang lưu động. Nó khiến thân thể khô kiệt của hắn chậm rãi khôi phục lại. Ở sâu trong rừng, có mấy người tóc vàng đang cười. Có một vài người không hề kiêng dè chút nào. Bởi đối với bọn họ, thời khắc thu hoạch đã đến rồi. Khi là một con thú vương, là báu vật quý giá, tuy không phải họ săn giết, nhưng cuối cùng lại thành chiến lợi phẩm của bọn họ. Các quốc gia đều muốn có được thứ này. Bọn họ vui mừng, cười to, tiếng cười vang vọng khắp khu rừng. Họ đã lệnh cho cấp dưới đi thu chiến lợi phẩm, chuẩn bị rút lui cấp tốc. Hai bóng người vọt tới. Hai người này có khuôn mặt châu Á, đến để hội hợp với mấy người kia. Hiển nhiên, đây là hai gã thủ lĩnh. Hai người này cũng rất là kích động, bởi vì thu hoạch quá lớn. Lý, có thể nói hành động lần này thật hoàn mỹ. Một người trung niên tóc vàng cười lớn, vóc người khá cao ráo, có vẻ khá ngang tàng. Người được gọi là Lý gật gật đầu, cười nói, vô cùng thuận lợi. Hiện tại thu vương thuộc về chúng ta, đáng chúc mừng, nhưng chúng ta cũng phải nhanh chóng rút lui, tránh việc đêm dài lắm mộng. Đúng như thế, chúng ta phải mang theo thú vương, nhanh chóng rời đi. Một ông lão tóc vàng gật đầu. Phát âm của ông ta rất là kỳ lạ, có vẻ hơi gượng gạo, nhưng ông ta cũng cười nói. Điều này khiến tôi nhớ đến một vài câu thơ của châu Á, rất hợp với tình hình này. Sự liễu phất y khứ, thầm tàng thần dữ danh. Những thủ hạ của bọn họ vác vũ khí nóng, hành động nhạy bén, lao nhanh về phía trước, chuẩn bị chuyển thi thể của Thường Lang đi. Ai cũng vô cùng phấn khích. Chuyện này đối với họ mà nói vô cùng thuận lợi, không có thương vong, nhưng lại chiếm được một kho báu quý giá nhất. Tất cả đều vô cùng hưng phấn. Bọn họ không phải người đứng đầu, nhưng cũng được chia một chén súp. Những người này đa sắc tộc, có người phương Tây, có người phương Đông. Trên người họ có khí chất tương tự, đó là sự hùng hãn, rác rưởi. Tiền đi nhãn Đỗ Hoài Cầm hầm hừ một tiếng, vừa chạy như điên vừa cầm trong tay vũ khí nóng chiến thần trực tiếp nổ súng. Boang! Nơi xa xa, đầu của một người nát vụn như dưa hấu bị vỡ nát, thi thể đổ xuống đất. Đoang, đoang, đoang. Đỗ Hoài Cần đổ súng liên tục. Hai mắt anh ta như có chùm sáng màu vàng bắn ra. Thị giác vượt xa so với người bình thường, có thể nói là thiên thần thiện xạ. Một người một súng liên tiếp giết 6-7 người. Trong rừng vô cùng hỗn loạn. Báo thù cho lão đại, báo thù cho lão đại. Thuận Phong Nhĩ cũng ở đó gào lên. Anh ta dùng thính giác hơn người của mình, đoán vị trí của cao thủ, nổ súng liên tiếp. Diệp Kình Du còn khủng bố hơn, cô dang rộng cánh chim trắng nõn. Sau khi được Tiền Lý Nhãn và Thuận Phong Nhị thông báo, cô nhanh chóng tham gia cuộc giết chóc. Rầm! Trần Lạc Ngôn cũng giận điên người, y không ngừng xông về phía trước. Trong núi rừng, máu phun tung tóe, nhóm người kia tổn thất rất lớn, không ảnh hưởng đến đại cục. Sắc mặt ông già tóc vàng trầm xuống, bọn họ phát động nhanh chóng tiếp cận nơi thi thể Thường Lang đang nằm. Rút lui trước đã. Chắc chắn trong mảnh rừng này có nhóm thợ săn khác, điều quan trọng nhất là đem thú vương đi. Rầm! Trong núi rừng, ánh lửa khủng khiếp bùng lên, ngọn lửa cực kỳ hùng mãnh. Nhóm người này bắt đầu phản kích. Vũ khí hạng nặng mà họ đem tới có thể nói là hung ác điên cuồng, quét sạch cả núi rừng. Họ muốn áp chế đám người Diệp Kinh Du, Âu Dương Thanh để kéo dài thời gian. Bọn họ đồng người, hơn nữa bên ngoài bọn họ còn có người tiếp ứng. Mẹ kiếp, sao lại có nhiều người như vậy? Đây không phải tội phạm hay đầu gấu bình thường, sao bọn họ có thể đến châu Á được chứ? Đỗ Hoài Cần giật cả mình. Chừng hơn 100 người tụ tập một chỗ, phân bố trong rừng bắn nhau với bọn họ. Nhiều người hơn nữa cũng phải giết, báo thù cho Sở Phong. Diệp Kình Du cắn răng nói, bằng quan núi rừng thực hiện hành động tru diệt. Hai người phải cẩn thận, tôi giết mấy con cá lớn. Trần Lạc Ngôn cất tiếng nói to. Y đoán được Tiền Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ nhắc nhở, phán đoán ra vị trí của những kẻ đứng đầu của đám người kia, y muốn đi giết chúng. Yên tâm đi, tuy không bằng các anh, nhưng hai người chúng tôi cũng được coi là cao thủ đấy, Âu Dương Thành nói. Bên ngoài mọi người xôn xao vô cùng phẫn nộ. Mọi người cảm thấy khó chịu với kết quả cuối cùng này. Cùng là con người với nhau, người cao thủ kia liều mạng, sức cùng lực kiệt để giết chết Thường Lang Vương, vậy mà hắn lại bị người ta ám sát. Đối với người bình thường có mà tiếp nhận được chuyện này. Một vài thế lực lớn lần lượt được thông báo, cũng hiểu được một chút tình hình trong núi. Người của chúng ta không đủ, nếu đánh trực diện chắc hẳn không chiếm được lợi lộc gì, xin nhanh chóng phái cao thủ tới cứu viện. Có người báo cáo ngay với tổng bộ, không được làm bừa. Một số cao tầng của vài thế lực lớn nhận được báo cáo, có người trầm mặt hạ tử lệnh không được dính dáng đến chuyện này. Hiển nhiên người trong núi sâu không cam tâm, họ cảm thấy thú vương đang gần trong gang tấc, không đến tranh đoạt thì thật là khó chịu. Vị cao thủ kia đã chết, không phải chúng ta đoạt từ tay hắn, trong lòng không có khúc mắc gì. Cầm mồm, có người phát trực tiếp đại chiến trong núi, hiện tại bên ngoài đang phản ứng rất dữ dội, mọi người đang rất tức giận, bây giờ xông đến đó là tự tìm đường chết. Đám người trong núi nghe vậy đều ngơ ngẩn. Mệnh lệnh tương tự được các thế lực lớn hạ xuống, tất cả đều là tử lệnh. Họ lệnh cho người của mình tuyệt đối không nên dính đến chuyện này, nếu không sẽ chết rất thảm. Lúc này rất nhiều người xuất hiện trước thi thể của Thương Lang bảo vệ nơi đây. Hành động của bọn họ có trật tự, động tác nhanh chóng vận chuyển thi thể của Thương Lang, mặc kệ máu vẫn đang chảy ròng ròng xuống đất. Tất cả mọi người nóng mắt, ai cũng kích động. Bốn kẻ dẫn đầu trong đám người Tây, hai người có khuôn mặt châu Á cùng tới. Dù họ hùng hãn không gì sánh kịp, nhưng lúc này đều run bần bật. Thu Vương trở thành chiến lợi phẩm của bọn họ. Tên cao thủ kia đâu? Ông già tóc vàng lại hỏi. Ở nơi đó, một người chỉ về phía bên cạnh xác sói. Ôi chào, thật là đáng tiếc. Chỗ các người có công ngạn ngữ, đứng mũi chịu sào, thật là bất hạnh. An nghỉ đi nhá. Ông già tóc vàng cười he he, rút súng ra, chuẩn bị bắn nát gáo của Sở Phong. Trên người Sở Phong có rất nhiều máu tươi, là do lúc đại chiến phun ra và máu của sói. Quần áo rách nát của hắn bị máu nhuộm đẫm. Trừ xung quanh lòng bàn tay bị rách, trên người của hắn không có vết thương khác. Có vẻ khá trẻ tuổi, thế mà lại mạnh như vậy, thực sự nằm ngoài dự đoán của mọi người. Một cô gái tóc vàng liếm liếm đôi môi đỏ. Cô ta cũng là một trong những người đứng đầu, tỏ vẻ rất tiếc nuối. Cô ta cũng giơ tay lên, chuẩn bị thêm một phát súng. À! Nhưng vào lúc này, rất nhiều người la to. Bởi vì Sở Phong bỗng nhiên ngồi dậy, mở to mắt, lạnh nhạt, nhìn nhóm người này. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.